Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần từ tắt đèn truyền cảnh lượng lại một lần trợn tròn mắt đến hừng đông, Lăng Phong cười khổ, hắn có lẽ không nên kiên trì cự tuyệt hảo ý của Lâm Vũ khai thuốc ngủ cho hắn. Lăng Phong rời giường, đi ra ngoài thần luyện, chẳng sợ chính là đi vài vòng, coi như là Lăng Thiên kiên trì cùng thói quen đi trên bàn cơm chỉ có Lăng Phong, Lăng Vân Thiên xuất viện dưỡng tốt hơn sau, tại Lăng Trạch chỉ trụ không đến nửa tháng, cũng đã dọn đi ra ngoài ở tại Lăng Trạch trụ này hơn nửa tháng trong, con lớn nhất có lẽ đã nhận ra hắn đối tiểu nhi tử không giống đi, dù sao hắn cho dù ý định bất lương, nhưng cũng chỉ hống quá một người là tiểu nhi tử, chỉ dùng thái độ ôn nhu cẩn thận kiên nhẫn, đối đãi quá một người là tiểu nhi tử. Rõ ràng đứng ở cái địa phương này có chút ít hoạt dấu vết động của tiểu nhi tử tổng sẽ không tự chủ được xa vào tại trong hồi ức, nhưng là Lăng Phong lại cố tình càng thêm thích đứng ở Lăng Trạch. Nghiêm túc nhớ tới, Lăng Phong trong lòng là không thể tin, hắn không tin chính mình đã muốn lâm vào tình cảm nhiều như vậy. Lý trí nói cho hắn biết nên một vừa hai phải, bất quá là mấy tháng ở chung thôi, nhưng hành vi của hắn lại luôn không chịu lý trí khống chế. Ngẫu nhiên gian nhớ tới một câu rất là khôn sáo cũ, thậm chí hắn căn bản cho tới bây giờ đều chê cười nghe một câu, này có lẽ chính là yêu đi. Mà trên thực tế, Lăng Vân Thiên cũng đích thật là đã nhìn ra. Khi hắn một lần nữa trở lại Lăng Trạch, phụ thân cư nhiên nhượng quản gia một lần nữa an bài phòng cho hắn, tuy rằng hắn cũng không rất để ý đang ở nơi nào, nhưng là loại cảm giác này còn thật không thể nói rõ. Tâm tư Lăng Vân Thiên sở hữu nhất quán giấu không sợ hãi, dưới biểu tình lạnh lùng. Cho dù là nhìn thấy gấu bông kia, dừng ở thảm thượng hàng bị phụ thân ôm trở về gian phòng của mình. Ban đầu biết Lăng Phong đối hắn cái đệ đệ kia có thái độ, nói trong lòng hắn thật không có một chút ghen ghét quá, đây tuyệt đối là gạt người. Nhưng là cỗ cảm xúc này tới khoái, đi cũng khoái, muốn trách thì trách thái độ phụ thân thật sự là rất rõ ràng, hơn nữa nghe nói đã xảy ra chuyện sau. Hắn cũng không hoài nghi phụ tử chi tình phụ thân đối hắn, liền như hắn đối phụ thân nhất dạng, cho nên hắn thiệt tình không biết là phụ thân thậm chí đặt tại chỗ sáng thất hồn lạc phách nhất phái mờ mịt, vẻ mặt đau lòng muốn chết, đúng là bởi vì một đứa con trai. Cái loại tình cảm này quá mức ngoại phóng cùng kịch liệt, thấy thế nào cũng giống như là người lâm vào ái tình ở, mà không phải bởi vì mất đi một đứa con trai, vẫn là một cái nhi tử chỉ ở chung mấy tháng. Lăng Vân Thiên tuy rằng biểu tình như trước nhất thành bất biến, nhưng là cảm thấy cũng là có chút mờ mịt, hắn cảm thấy khó có thể lý giải, mặc kệ là từ bất luận phương diện gì mà nói, hắn đều cảm thấy hắn rất khó lý giải cảm xúc phụ thân. Nhượng hắn đối hắn cái đệ đệ kia không tự chủ được dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ rất mạnh liệt, một cái đệ đệ chỉ ở chung mấy tháng, kết quả đem tâm phụ thân trộm đi, đích xác đáng giá tò mò, không phải sao? Từ chỗ quản gia Triệu Thúc đó biết phụ thân trong Lăng Trạch với đệ đệ đại khái sự tình, trong lòng hắn có loại thực kỳ lạ cảm giác, nhượng trong lòng hắn có chút phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân đem tiểu nhi tử đẩy rời đi đi làm tấm mộc cho hắn, hắn hẳn là cao hứng, trên thực tế, trong lòng hắn cũng đích xác tương đối cao hứng, đây là tình thương của cha phụ thân hắn nhất quán không nói ra khỏi miệng, hắn tự nhiên rõ ràng. Đáng tiếc lần này phụ thân quá mức tự tin, cũng quá tự phụ, càng là không cẩn thận mất chân bảo hiện tại để ở trong lòng hắn, rất khó nói, có thể hay không giận chó đánh mèo đến hắn. Cân nhắc một phen, hắn xác thực không nguyện ý dưới tình huống như vậy thời khắc tại Lăng Trạch nhắc nhở động cơ phụ thân nhận tiểu nhi tử, đơn giản vẫn là chính mình trước dọn đi ra ngoài đi. Thói quen của Lăng Vân Thiên là phỏng đoán nhân tâm, tự nhiên không nguyện ý cùng phụ thân của hắn bởi vì này loại sự tình bản thân hắn đều không thể lựa chọn mà có cách ngăn cách gì. Cho dù phụ thân hắn bây giờ còn không có ý đồ giận chó đánh mèo, nhưng là khoảng cách sinh ra, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Thừa dịp sự tình chưa phát sinh trước một bước chuẩn bị sẵn sàng, không đến mức thực xảy ra, vậy thật thương tổn phụ tử tình cảm. Đảo mắt hơn 3 năm đi qua, Lăng Vân Thiên dần dần cũng đem sự tình hắn có một đệ đệ chậm rãi phai nhạt, chỉ có ngẫu nhiên tài năng nhớ tới. Phụ thân đã hơn một năm trước kia chú ý khởi một nam hài tử, hắn cũng biết chính là Lăng Vân Thiên cảm thấy đây không phải là sự tình hắn cai quản, hắn cũng không thèm để ý có một người có thể đem thứ phụ thân đã từng bỏ lỡ, khúc mắc trở thành cầu mà không được cởi bỏ, hoặc là phân tán, hắn cũng hiểu được không có gì không tốt. Hắn cùng phụ thân chi gian, vốn là cũng không hỏi đến đối phương sinh hoạt cá nhân. Lăng Vân Thiên dần dần tại Lăng Thị đứng vững gót chân, từ từ cũng có giao tế vòng, càng sâu tới có 2-3 cái bạn tốt coi như chơi thân là, ngẫu nhiên hội tụ, đồng thời tiêu khiển, cùng chung chí hướng lại có thể đang làm việc thì hợp tác cũng được thoải mái. Chính là gần đây hắn đã có một đoạn thời gian không có rảnh rỗi, vội vàng tại Lăng Thị cùng Anderson hạng nhất hợp tác, hắn bắt đầu tiếp xúc sinh ý Lăng Thị tới nay, một đơn lớn nhất không phải do hắn vô ý trọng. đang tại chuẩn bị cùng tập đoàn tài chính Anderson bên kia tiến thêm một bước hiệp đàm, đã muốn định thời gian tốt lắm, lại đột nhiên nhận được người phụ trách bên kia điện thoại chậm lại trận gặp mặt này. Lăng Vân Thiên mặt không đổi sắc, thanh âm thanh lãnh rồi lại sẽ không để cho người cảm thấy thất lễ hỏi. Nếu không để ý nói, ta có thể biết nguyên nhân sao? Đương nhiên có thể, này cũng không có gì tận lực giấu giếm, bất quá là bảo bối đệ đệ của Boss đến Trung Quốc, Boss đem cái quang vinh này tiếp thành nhiệm vụ đề danh điểm, họ giao cho ta phụ trách hơi chút chậm lại một chút thời gian, còn hy vọng Lăng Tiên Sinh bỏ qua cho, gặp lại, ta sẽ giáp mặt giống Lăng Tiên Sinh biểu đạt xin lỗi. Người phụ trách cũng đồng dạng không mất cấp bậc lễ nghĩa trả lời, cùng sử dụng một loại ngữ khí tiểu bất đắc dĩ giải thích ý nghĩa lão bản nói vô pháp cãi lời. Lăng Vân Thiên muốn biết nguyên nhân, vẫn chưa có muốn truy cứu ý tứ, huống hồ hắn cho tới nay hiệp đàm không khí đều rất tốt, Lăng Vân Thiên tự nhiên cũng sẽ không bởi vì người khác đã muốn giải thích sự tình mà canh cánh trong lòng giữ chặt không tha. Tỏ thái độ không ngại sau, liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân Thiên đối tập đoàn tài chính Anderson coi như tương đối hiểu biết, tự nhiên biết người cầm quyền hiện tại của tập đoàn tài chính Anderson tuy rằng không chỉ có một cái huynh đệ tỉ muội, nhưng là có thể được hắn thừa nhận cùng che chở, lại chỉ có một đệ đệ nhỏ nhất hiện tại cùng năm nào không sai biệt lắm. Đem tin tức này ở trong lòng truyền mấy vòng, Lăng Vân Thiên nhìn không ra thần sắc gọi điện thoại, thông chi người phía dưới thời gian chậm lại, một lần nữa an bài thời gian. Mà ngay khi Chu Thần cùng Anis đi ra sân bay, ngồi trên tới đón cơ xe là lúc Lăng Phong nhận được tin tức Trình Minh truy tra 3 năm hiện thân. Không hề do dự, Lăng Phong hạ đạt mệnh lệnh đem Trình Minh khống chế được mà còn rất nhanh, Lăng Phong gặp được Trình Minh, mai danh ẩn tích hơn 3 năm gặp được tích đầu sỏ gây tội trong lòng hắn khiến Tiểu Nhi từ mất. Trình Minh 3 năm qua nhiều thời giờ quá cũng không khá lắm, nhưng là cũng sẽ không gian nan, đổi một cái tên tại một cái địa phương nhỏ, một lần nữa bắt đầu một loại sinh hoạt bình thường, với hắn mà nói vẫn là có thể làm được. Nhưng là Trình Minh lại một chút cũng không cam tâm. Hắn có ý đồ mãnh liệt cùng sự nghiệp, hắn vô pháp chân chính tình nguyện bình thản, từ từ bình thường. 3 năm, trong lòng Trình Minh may mắn lại một lần xông ra, càng cho mình tìm người lừa dối mình, kiềm chế không trụ tại địa phương nhỏ ngốc đi xuống. Hắn âm thầm tra tra chuyện năm đó, Lăng Phong mặc dù có động tác đi tìm người, nhưng là lại một chút đều không có hướng bên ngoài buông tha, cùng lúc vì cái cháu ngoại trai đã chết tiện nghi, nhưng cũng cảm thấy có lẽ chính bởi vì như thế, Lăng Phong từ lâu không hề chú ý chuyện của hắn. Dù sao, hắn hôm nay, tại trong mắt người họ Lăng, thật đúng là nhân vật không đáng một đồng tiểu. Làm tốt kiến thiết tâm lý tính toán một lần nữa thử thăm dò bắt đầu không hề tránh né, không hề cố ý bình thường tân, lại không nghĩ rằng, thời điểm hắn bắt đầu trong âm thầm tra sự tình trước kia, đã muốn lộ ra dấu vết để lại. Không đợi hắn phó trư hành động, đã muốn bị Lăng Phong người khống chế được. Bị đưa một du thuyền, Lăng Phong đưa lưng về phía hắn, nhìn gió nhẹ phơ phất dưới mặt biển vi khơi gợn sóng, trong lòng nghĩ, ngày đó Tiểu Thiên có tâm tình hay không, xem qua cái mặt biển này. Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thật đúng là có dũng khí. Thành âm Lăng Phong thản nhiên, mang theo một chút buồn bã, hắn kỳ thật tuyệt không muốn nhìn thấy người này, nếu có khả năng, hắn thật sự rất muốn trực tiếp khiến người đem điều này người ném vào hải lý uy cá. Nhưng là hiện giờ còn không được, hắn còn muốn biết hắn Tiểu Thiên rốt cuộc là còn sống không, có thể nhớ rõ nhượng tiện nghi cữu cữu trá tử chạy trốn, hẳn là cũng sẽ không quên bản thân đi. Càng sâu tới Tiểu Thiên mấy năm qua tại thế giới của hắn biến mất vô tung vô ảnh còn có cùng người kia liên hệ quá hay không? Trình Minh gắt gao cắn răng, hung tợn nhìn Lăng Phong, tuy rằng hắn cũng không dám trêu Lăng Phong, nhưng là đối Lăng Vân Thiên hạ quá sát thủ thực rơi vào trong tay Lăng Phong tuyệt đối là không có kết cục tốt. Trong lòng có chút nói hối hận chính mình lỗ mãng, nên tiếp tục ẩn nấp một đoạn thời gian, thẳng đến việc này tại trong lòng Lăng Phong chìm xuống. Chính là hiện tại đã muốn rơi xuống trong tay Lăng Phong, hắn sẽ không có bất luận cái gì có thể may mắn. Trình Minh thanh âm khô khốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không tìm ta ta lại như thế nào sẽ xuất hiện tại ngươi trước mặt. Tỷ của ta cùng ngươi nhắc lên quan hệ thật sự là đảo môi tám đời, hai đứa con trai ngươi đều là kẻ điên. À, Lăng Phong cười khẽ ra tiếng, nhưng xoay người tới trên mặt cũng không mỉm cười. Trình nhưng, nàng chết sớm, là may mắn, nàng dưới đất nên may mắn mới là. Thiết kế ta lại tham ta đồ vật người tử dễ dàng như vậy, là một loại giải thoát. Ta tin tưởng, ngươi rất nhanh sẽ nhận cùng những lời này. Lăng Phong không mang theo khói lửa, bình thản lãnh tĩnh nhượng Trình Minh cảm giác bản thân hắn giống cái tiểu sửu trong lòng ngừng không trụ phát lạnh căn bản tìm không ra cái lý do gì thoái thác đến ngôn từ nghĩa chính. Hắn cho rằng, hắn dừng ở trong tay Lăng Phong đã muốn nhận mệnh, liền không sẽ tái chiêm tiền cố hậu, nên muốn nói cái gì, nhưng là thanh âm Lăng Phong không có cảm xúc trong, hắn phát hiện hắn làm không được hắn cho rằng như vậy tiêu sái. Lăng Phong trầm mặc một chút, ổn định cảm xúc một chút mới nói tiếp. Về phần hai đứa con trai ta có phải kẻ điên hay không, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, hôm nay tìm ngươi đến, chỉ là muốn hỏi ngươi một sự kiện, y còn sống không? Lăng Vân Thiên mang theo đoàn người Lăng Thị đến phân nhánh công ty Anderson, thời điểm vào phòng họp người phụ trách đối phương còn chưa tới, Lăng Vân Thiên nhìn thời gian, cách ước định thời gian còn có mười mấy phút đồng hồ, liền cũng không để ý, buông đồ vật ngồi mấy phút đồng hồ, Lăng Vân Thiên đột nhiên muốn đi toilet một chút. Thời gian cũng tới đến cập hắn liền lên tiếng chào hỏi, đi ra ngoài. Mới từ toilet đi ra, liền thấy ba bóng người cách chỗ ngoặt không xa đi qua, Lăng Vân Thiên ngẩng đầu liếc mắt một cái, đó là sừng sốt, trong lòng phiên giang đảo hải kinh ngạc sông cuộn biển gầm, lại theo bản năng không có lên tiếng, nhìn bọn họ từ nơi cách hắn không xa đi qua, sau đó biến mất tại một cái chỗ ngoặt khác. Cái Trung Quốc thiếu niên kia đi theo bên người người phụ trách liếc mắt một cái nhìn lại, hắn có thể nhìn thấu hình dáng cùng hắn tương tự cùng với có ngũ quan vài phần tương tự, thậm chí theo bản năng trong lòng đã cảm thấy người này cùng phụ thân tuyệt đối có cái quan hệ gì, càng có lẽ chính là cái đệ đệ nghe nói sinh tử không biết kia. Tuy rằng nói trên thế giới tổng sẽ có người diện mạo tương tự, nhưng là người có thể cùng hình dáng hắn tương tự đến loại trình độ này, hắn chỉ muốn được đến trong miệng Triệu Thúc quản gia là đệ đệ. Áp chế các loại phỏng đoán trong lòng, có lẽ thật sự chính là có người tương tự thôi. Chính là cái đệ đệ này hắn đã muốn dần dần phai nhạt, đột ngột lại di động cảm giác trong lòng hiện tại, nhượng tâm tình Lăng Vân Thiên có chút không rõ cho nên phức tạp. Tuy rằng trong lúc hiệp đàm Lăng Vân Thiên hơi chút có chút không yên lòng, bất quá cũng may người hắn mang đến cũng đều không là mặt tiền của cửa hàng, các sự tình đã muốn thông khí quyết sách tốt lắm. Cho nên tổng thể mà nói, sinh ý lần này coi như viên mãn. Vốn ứng Lăng Vân Thiên nên có chút cảm giác thành tựu trong lòng lúc này bị người vừa rồi thấy kia chiếm cứ các loại suy đoán cùng ý tưởng ùn ùn, đối cái kết quả sinh này cố gắng thật lâu mà chiếm được thiếu phân vui sướng đã từng cho rằng sẽ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Ni Đức Tiên Sinh ta vừa rồi nhìn đến hai người trẻ tuổi theo phía sau ngài tiểu công tử Anderson ta ngược lại có thể bằng bên ngoài nhận ra đến, một cái khác thoạt nhìn là người Trung Quốc là công nhân công ty sao? Lăng Vân Thiên một phản, hắn trừ bỏ công tác ở ngoài, chủ động hỏi về người hắn tò mò kia. La Ni Đức ngược lại không có để ý chỉ cho rằng Lăng Vân Thiên là bởi vì sinh ý nói thành không tồi, thuận miệng hồi đáp. À, hẳn là xem như đi, bất quá trên thực tế y cùng Anderson tiểu thiếu gia nhất dạng, chỉ sợ không về ta quản, là từ Đức Quốc bồi Anderson thiếu gia đến Trung Quốc lấy thực tập sinh làm cớ du ngoạn, được rồi, có lẽ sinh hoạt đại học còn chưa đủ bọn họ thả lỏng. Không hề gì nhún nhún vai. Phải không, phạt nhìn một chút cũng không giống bộ dáng ngoại tịch người Hoa. Lăng Vân Thiên giống như vô tình cảm thán nói. Ha ha, ánh mắt của ngươi không tồi, y không phải ngoại tịch người Hoa, là một người Trung Quốc chân chính, lưu học sinh phải đi Đức Quốc lưu học, bất quá ngược lại cùng Anderson tiểu thiếu gia rất hợp duyên, nghe nói Anderson tiểu thiếu gia lần đầu tiên dám lấy sự tình của công ty lấy lòng, vì y a, boss chúng ta nghe nói cảm thấy thực vui mừng. Là Ni Đức Dương Dương Mi, về phần có phải thật vui mừng hắn liền không rõ ràng, hắn chính là này một đường xem ra, rõ ràng biết tiểu thiếu gia Anderson thoạt nhìn đích thật là cùng thanh niên này quan hệ phi thường không tồi. Lăng Vân Thiên không có hỏi lại đi xuống liền có vẻ qua thoải mái chuyển một cái đề tài, đem mấy câu nói đó cho là nhạc đệm giống, nhưng là trong lòng của hắn cũng là âm thầm lưu ý lên. Y nói, y từ nhỏ liền thiếu hai người trái, mẫu thân dùng tiền trả từ nay về sau hai không thiếu nợ nhau, thiếu phụ thân muốn y dùng mệnh hỏi ta y có nên hay trả không? Y nói, cũng còn bản thân cũng sạch sẽ kiếp sau muốn tìm một cái không cần y trả còn luôn chê y thiếu không đủ cho cha mẹ, hỏi ta nguyện vọng này có thể thực hiện hay không, kia Lăng Tiên Sinh, Lăng Phong, ngươi cho rằng đâu? Ngươi cho rằng nguyện vọng tiểu nhi tử này có thể thực hiện hay không đâu? Ha ha, ngươi nói y còn sống không? Cho nên ta nói hắn là người điên, thành âm Trình Minh bao hàm ác ý thời điểm lặp lại lời Lăng Thiên nói, sâu kín học ngữ khí Lăng Thiên ngay lúc đó, nhìn sắc mặt Lăng Phong trắng bệch đột nhiên như là phát hiện cái sự tình gì nhất dạng nói xong kết luận. Như thế nào không là kẻ điên, không là kẻ điên nói có thể chính mình đi tìm từ. Vì một cái lý do chó má sụp đổ, rõ ràng sự tình cũng đã trưởng khống nơi tay, lại cố tình luẩn quẩn trong lòng muốn trả mệnh phụ thân. Vì lý do này nơi nào đều nói không thông. Người cái nhi tử kia cư nhiên cũng tin tưởng y thật sự thiếu phụ thân mẫu thân mệnh. Hắn cư nhiên thật sự cảm thấy y sinh hạ đến chính là thiếu trái. Bất quá cũng không có gì, này có lẽ chính là Lăng tiên sinh ngươi giáo huấn lý luận cho y đâu, chập chập ý tưởng cỡ nào phấn khích, thật không hổ là đương gia Lăng thị. Vốn là bị Lăng Phong khí thế sở áp, đang nhìn Lăng Phong bởi vì hắn nói tin tức Lăng Thiên chết sau, sắc mặt đột nhiên biến, giống như là bắn ngược nhất dạng, hận không thể đem điên cuồng trong lòng toàn bộ đều đổ ra đến nhất dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái mở đầu sau, hắn tự nhiên cũng phát giác đến đây Lăng Phong đối tiểu nhi tử để ý, lại cố tình muốn hướng miệng vết thương thượng trạc, nhìn vẻ mặt Lăng Phong thống khổ trong lòng vui sướng phi thường, nhìn, hắn nhiều đáng thương a, so với hắn còn đáng thương. Lăng Phong nghe Trình Minh nói, trái tim co rút đau đớn đến nông nỗi chịu đựng không được, cho mày đứng lên, cả người lạnh lẽo, hắn muốn nói không phải. Không phải như thế, hắn không có như vậy nghĩ cúa, hắn tuyệt đối không có như vậy nghĩ cúa. Lăng Phong ở trong lòng giận hàm, nhưng là tâm lại vắng vẻ, liên bản thân hắn cũng không biết hắn có nghĩ cúa như vậy hay không, tại lúc ban đầu thời điểm. Chính là hắn hiện tại cũng không phải tưởng như vậy. Là Lăng Phong thiếu tiểu thiên, là hắn thiếu y, chính là giải thích phản bác của hắn muốn nói cho ai nghe đâu. Hắn bức thiết tưởng đối y phản bác, tưởng đối y giải thích, tưởng đối y hảo, nhưng người kia thật sự mất. Lăng Phong giống như đổ một cỗ khí thực đại giống nhau, nửa vời nhượng ngực hắn khó chịu. Người kia, nhi tử hắn thua thiệt, người tâm hắn động, người hắn muốn về sau đều hảo hảo đối đãi, thật sự mất. Một búng máu phun ra, Lăng Phong ngưỡng đảo mất đi ý thức, cách chương.